Chương 700, ngươi muốn trọng nguyệt thân thể. Hải Vũ cùng thần giao nghe vậy, nhẹ gật đầu, không có cái gì nhiều lời, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Tiếp xuống thời gian, Hải Vũ cùng thần giao mật thiết chú ý vô thượng chi quốc tất cả. Rất nhanh, vô thượng chi quốc tiếp nhận đại điển liền định ra rồi thời gian. Cũng chính là tại một tháng sau một ngày Hải Vũ, chúng ta bây giờ muốn đi hoàng cung nhìn xem sao. Thần giao nhìn xem giữ im lặng Hải Vũ, hỏi một câu. Mặc dù muốn vào vô thượng chi quốc hoàng cung có chu tờ khó, nhưng là nàng là thần nguyệt môn thiếu chủ, chỉ muốn bẩm báo một lần, tiến vào vô thượng chi quốc hoàng cung hoàn toàn không có vấn đề. Hải Vũ QNZ muốn nhìn một chút Bắc Minh Dạ hiện tại đến đấy là chuyện gì xảy ra, nghe được thần giao nói như vậy, hai người ăn nhịp với nhau, lập tức hướng về vô thượng chi quốc hoàng cung đi. Chờ đến phía ngoài hoàng cung về sau, thần giao nhìn xem những thị vệ kia nói ra, thần nguyệt môn thiếu chủ, muốn gặp thái tử điện hạ, các ngươi nhanh đi thông báo. Thị vệ kia nghe vậy, liếc nhau, trong đó một cái người tiến nhập hoàng cung. Hải Vũ cùng thần giao thì là chờ ở bên ngoài lấy. Chờ ở bên ngoài một hồi, chờ thần giao đều không kiên nhẫn được nữa, người thị vệ kia mới trở lại được, nhìn xem thần giao cùng Hải Vũ nói ra, thái tử điện hạ để cho các ngươi đi vào. Thần giao nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, lôi kéo Bắc Minh Dạ hướng thẳng đến trong hoàng cung đi đến. Tiến vào hoàng cung về sau, liền có chuyên môn thị nữ mang theo Hải Vũ cùng thần giao hướng về thái tử cung điện đi. Vô tâm trong điện, Bắc Minh Dạ ngồi ở chỗ đó không, nói cho đúng là thương ngự ma dạ. Mà Hắc Mạn La thì là ngồi ở bên cạnh hắn, không biết Hắc Mạn La nói cái gì, thương ngự ma dạ khỏe miệng ngậm lấy một nụ cười, đôi mắt nhắm lại, phát ra một cỗ tán lười khí tức. Hải Vũ cùng thần giao đến thời điểm, nhìn thấy chính là như thế một hình ảnh. Bác Minh Dạ. Hải Vũ đứng tại chỗ, nhìn xem trên vị trí nam nhân, sắc mặt trong nháy mắt trở nên phi thường khó nhìn. Bác Minh Dạ, ngươi biến mất một năm, trọng nguyệt tìm ngươi một năm, ngươi bây giờ đã trở về. Có thế ngươi vì sao không có tới tìm trọng nguyệt hơn nữa còn cùng Hắc Mạn La nữ nhân kia cùng một chỗ? Trọng nguyệt thương ngự ma dạ chống đỡ đầu, môi mỏng có chút dương lên, ta chẳng mấy chốc sẽ đi tìm nàng, ngươi yên tâm đi, dù sao ta nhìn chúng nàng thân làm hoa chủ lực lượng. Ngươi đây là ý gì? Hải Vũ nhìn xem Bắc Minh Dạ, trong lòng có chút không hiểu. Cái gì gọi là coi trọng trọng nguyệt thân làm hoa chủ lực lượng? Rất đơn giản á. Hắc Mạn La mỉm cười. Thân thể ta tại 3 vạn năm trước ra một vài vấn đề, hủy, A Dạ sở dĩ sẽ chuyển thế, chính là vì cho ta tìm kiếm phù hợp thân thể, mà trọng nguyệt thân thể vừa vẫn thích hợp ta. 3 vạn năm trước, nàng trộm được thân thể không thấy thánh hoàng lực lượng ủng hộ, bắt đầu chậm rãi hư thối, rơi vào đường cùng, nàng đành phải từ bỏ cỗ thân thể kia. Về sau A Dạ nói cho nàng, nói hắn nhất định sẽ nàng tìm tơ ý thân thể mới, lúc này mới chuyển thế. Ngươi muốn trọng nguyệt thân thể? Hải Vũ cười lạnh một tiếng, Bác Minh Dạ, con mẹ nó ngươi quả thực chính là một tên khốn kiếp, ngươi biến mất một năm, trọng nguyệt mỗi ngày ban ngày tìm ngươi, buổi tối tu luyện, không ngủ không nghỉ, ngươi bây giờ đã trở về, có thế nhưng ngươi nói ngươi muốn trọng nguyệt thân thể. Nhìn xem Bác Minh Dạ, Hải Vũ hận không thể xông đi lên bóp chết hắn. Ta không phải Bác Minh Dạ. Nhìn xem Hải Vũ, thương ngự ma dạ cười nhạt một tiếng, ta gọi thương ngự ma dạ. Bác Minh Dạ bất quá chỉ là ta một cái truyền thế, ta tỉnh, nói đến, ta cũng là hắn, bởi vì hắn là ta truyền thế. Thương ngự ma dạ Hải Vũ nhíu mày lại, nhớ tới Thánh Hoàng trước đó nói chuyện qua.